Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thưởng xong một cái, phạt xong một cái, Tô Vân Khanh liền đỏ bừng đôi má, làn mi dài khẽ run, cụp mắt lại, thở dốc nhẹ trong lòng nhâm thân như có chút khó thở. Nhâm thân từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng yếu ớt nhưng lại khiến người ta thương yêu vô hạn kia. Ngón tay không tự chủ được nhẹ nhàng vuốt lên cánh môi mỏng hơi ẩm ướt của Tô Vân Khanh, ánh mắt hơi trầm xuống, khẽ nói. Lần sau nếu còn như vậy, thì sẽ không chỉ là thưởng một cái, phạt một cái nữa đâu. Tô Vân Khanh cảm nhận được cảm giác tê dại nơi môi, khẽ cong khóe môi, sau đó ngửa mặt lên, chủ động vòng tay sau cổ Nhâm Thân, ghé sát đến bên tai y, khe khẽ nói hai câu. Nhâm Thân bị hơi thở ấm nóng quấn lấy nơi vành tai. Ban đầu còn có chút mất tự nhiên, nhưng đến khi nghe rõ cậu nói gì thì cả vành tay lập tức đỏ bừng, sắc mặt cũng lộ rõ vẻ lúng túng, ngay cả hàng mày luôn trầm ổn cũng phải nhíu lại. Một lúc sau, y nắm lấy cổ tay Tô Vân Khanh đang làm loạn sau gáy mình, trầm giọng nói. Phu nhân còn dám nghịch nữa, ta thật sự sẽ không khách sáo đâu. Tô Vân Khanh nhìn y, trong mắt mang ý cười, chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Nhâm Thân, cuối cùng vẫn là vì thương Tô Vân Khanh chưa hoàn toàn hồi phục, Nhâm Thân đành phải hít sâu một hơi, kềm nén lại, thấp giọng nói. Không đùa nữa, thật sự không đùa nữa. Tô Vân Khanh khẽ động hàng mi dài, hơi bĩu môi một cái. Được rồi, trong giọng điệu của Tô Vân Khanh không giấu được chút nuối tiếc. Nhâm Thân càng thêm bất đắc dĩ, một Tô Vân Khanh như thế này, thật khiến người ta vừa yêu vừa giận mà. Thế nhưng ngay sau đó, dường như nghĩ tới điều gì. Ánh mắt Nhâm Thân lại dịu đi mấy phần, mang theo chút ý cười, thêm một tầng bao dung nhẹ nhàng. Dù Tô Vân Khanh có thể khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng đó mới là Tô Vân Khanh chân thật. Không phải kẻ nhu thuận đến mức không có chủ kiến, chỉ biết nhẫn nhịn mọi suy nghĩ trong lòng mình. Tô Vân Khanh của khi ấy khiến Nhâm Thân đau lòng, nhưng lại giống như đóa phù dung trôi nổi giữa sương mù, khiến y không dám đến gần, sợ chỉ cần chạm khẽ cũng sẽ tan biến. Còn bây giờ, dù sắc mặt còn yếu, nhưng Tô Vân Khanh lại như mang theo sức sống hướng dương, chỉ cần chút sương sớm và yêu thương là có thể sinh trưởng không ngừng. Thật tốt biết bao, nghĩ vậy, Nhâm Thân lại thấy, vẫn nên chiều theo cậu thì hơn. Dù sao, vẫn đang bị thương, không thể để cậu không vui được. Ngay lúc này, Tô Vân Khanh dường như cũng nhận ra biến hóa trong ánh mắt Nhâm Thân, tuy đã lờ mờ đoán được đối phương đang nghĩ gì, nhưng vẫn cố ý tiến lại gần. Đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn hắn, giọng điệu đầy oan ức. Phu quân lại đang nghĩ đến người khác rồi. Nhâm Thân hoàn hồn, bất lực thở dài. Trước đây sao ta không phát hiện ra phu nhân lại hay ghen đến vậy chứ? Tô Vân Khanh cũng chẳng lấy lời của Nhâm Thân là trách móc, trái lại lại thản nhiên đáp. Trước kia ta không phải là phu nhân của chàng, chàng cũng chẳng phải phu quân của ta, dĩ nhiên ta không có tư cách can thiệp chuyện của phu quân. Nhưng nay chúng ta đã là đạo lữ, lại cùng ở một chỗ, thì phu quân không nên nghĩ đến người khác nữa. Nhâm Thân ngẩn ra chốc lát, rồi bật cười. Ngụy biện thật khéo, em làm sao biết được ta đang nghĩ đến người khác. Tô Vân Khanh chống tay lên má, thong thả nói. Ta nói bữa đó, Nhâm Thân ngây người thêm một hồi, sau đó lại mỉm cười. Nói đến cũng lạ, mấy ngày gần đây, số lần y bật cười còn nhiều hơn cả trăm năm trước cộng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười xong, ánh mắt Nhâm Thân trở nên nhu hòa, chăm chú nhìn Tô Vân Khanh, hiếm hoi mà trêu ghẹo bằng một giọng điệu bình thường. Trước kia ta chẳng hề biết phu nhân lại nhanh mồm dẻo miệng đến vậy. Tô Vân Khanh khẽ cong môi, mang theo ý cười. Giờ biết rồi, có hối hận không? Nhâm Thân trầm ngâm một lúc, rồi lại nghiêm túc lắc đầu. Xong, ngừng một thoáng, hắn lại nói tiếp. Ta thích phu nhân hoạt bát một chút, nhưng mong rằng đại sự, phu nhân vẫn sẽ thành thật với ta. Đừng mãi trêu chọc ta. Trong chuyện tình cảm ta vốn là người chậm hiểu, e rằng sẽ không làm tốt, khiến phu nhân phải phiền lòng. Lần này, đến lượt Tô Vân Khanh lặng người, cậu từ từ thu lại nụ cười lười biếng thường trực trên môi, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, dài hẹp của Nhâm Thân. Trong ánh mắt ấy, Tô Vân Khanh thấy được sự chân thành vô tận. Khóe môi Tô Vân Khanh khẽ nhếch lên, rồi khẽ thở dài một tiếng, chẳng nói thêm lời nào. Chỉ khom người nhào vào lòng Nhâm Thân, vòng tay ôm lấy y, phu quân thật tốt. bị thân thể mềm mại, thơm tho ấy bất ngờ nhào vào lòng, Nhâm Thân nhất thời cũng có chút ngơ ngác. Nhưng khi nghe rõ lời cảm thán kia của Tô Vân Khanh, ánh mắt y cũng dần trở nên nhu hòa. Cuối cùng, Nhâm Thân chậm rãi giơ tay, ôm lấy eo gầy mảnh trong lòng, khẽ đáp. Phu nhân cũng rất tốt, Tô Vân Khanh khẽ cười thành tiếng, tựa như đang cười Nhâm Thân vụng về, không biết nói lời hoa mỹ. Nhưng cậu không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy Nhâm Thân, tựa vào lòng y, Nhâm Thân cũng ôm chặt lấy Tô Vân Khanh, ánh mắt chuyên chú, như thể khoảnh khắc này có thể kéo dài đến thiên trường địa cửu. Mấy ngày tĩnh dưỡng trong bí cảnh, gần như có thể gọi là những ngày tháng thần tiên. Tô Vân Khanh cơm áo chẳng phải động tay, mỗi ngày chỉ mong dính lấy Nhâm Thân không rời một bước. Hệ thống thỉnh thoảng được thả ra hít thở chút khí trời, nhìn đôi phu phu kia tình cảm mặn nồng đến mức khiến người ta phát ngán. Cuối cùng cũng chẳng buồn chen vào, dứt khoát quay về ngủ tiếp. Yểm Thú và Tiểu Hỏa Diễm thì nóng ruột không thôi, nhưng cũng chẳng dám thúc giục. Chỉ là Tô Vân Khanh cảm nhận được linh khí trong bí cảnh đang tiêu tán ngày càng nhanh. Đến ngày thứ 10, cậu liền nghiêm túc nói với Nhâm Thân. Phu quân, chúng ta nên nghĩ cách rời khỏi nơi này rồi. Nhâm Thân mấy hôm nay cũng hiếm hoi gác lại bao trách nhiệm nặng nề, hưởng chút nhàn nhã. Nhưng y biết ngày này sớm muộn cũng đến, nên cũng không quá nuối tiếc, liền nghiêm giọng. Phu nhân có kế sách gì chăng? Thấy Nhâm Thân lập tức trở lại vẻ nghiêm cần khi đối diện với công vụ, không chút bất mãn hay phiền chán, trong lòng Tô Vân Khanh thầm tán thưởng, bèn đem toàn bộ kế hoạch của mình thẳng thắn nói ra. Đợi ta triệu hồi chuột tìm bảo và bầy yêu thú mà nó dẫn theo, khi ấy liền nhờ phu quân cùng ta nghĩ cách cắt một phần bí cảnh này ra, luyện hóa thành một không gian giới tử, như vậy sẽ có thể mang bọn chúng đi cùng. Phần còn lại của bí cảnh vẫn còn linh khí, song không nhiều nữa, chi bằng cứ để nó hóa thành linh trần, giải vào thiên địa, để các tu sĩ khác cũng được chút lợi lộc. Khi ấy, tất nhiên bọn họ sẽ tranh đoạt linh trần mà loạn cả lên, cũng không dành bận tâm đến chúng ta, như vậy lúc rời đi cũng tránh được bị vây công truy bắt. Không biết phu quân thấy thế nào? Nhâm Thân nghe xong kế hoạch, trước tiên gật đầu tán thành, nhưng lại trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó mới nhẹ nhàng góp thêm vài ý kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, hai người sau một phen trao đổi, liền khiến kế hoạch càng thêm chu toàn, mạch lạc không sơ hở. Xác định được cách rời đi, Tô Vân Khanh liền triệu hồi chuột tìm bảo cùng các yêu thú khác. Chuột tìm bảo vừa nghe xong kế hoạch liền mừng rỡ reo lên, vô cùng phấn khởi. Đám yêu thú kia cũng hết lòng cảm tạ, cảm động không thôi, chỉ có Yểm Thú và Tiểu Hỏa Diễm là không mấy phản ứng, chỉ thỉnh thoảng âm thầm liếc mắt nhìn về phía này. Đợi Tô Vân Khanh sắp xếp xong xuôi mọi việc, chàng rốt cuộc cũng quay đầu nhìn về phía hai kẻ kia. Yểm Thú và Tiểu Hỏa Diễm vừa bị Tô Vân Khanh nhìn đến, lòng liền khẽ động, lập tức quay mặt đi, làm như không thấy. Tô Vân Khanh thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười, nhưng cũng không vạch trần gì, chỉ chậm rãi nói. Tiểu Ưởm, lại đây nào. Yểm Thú khựng lại một chút, hơi ngẩn ra. Ngươi gọi ta? Tô Vân Khanh vẫn mỉm cười như gió xuân. Đúng vậy, ngươi đã kết khế ước với phu quân ta, tất nhiên sẽ cùng chúng ta rời đi. Còn về vị tam muội chân hỏa đại nhân kia, thì cứ để nó ở lại đây thôi. E rằng chúng ta cũng chẳng mời nổi. Yểm Thú vốn khôn ngoan giảo hoạt, vừa nghe liền hiểu ngay Tô Vân Khanh đang muốn ly gián, nhất thời trong lòng nóng lên, lập tức vội vàng mở miệng phản bác. Nhưng Tiểu Hỏa Diễm lại là kẻ nổi giận trước. Nó bỗng nhiên bốc lên cao hơn một trượng, thân hình bùng cháy như muốn nổ tung, giận dữ quát. Được lắm, các ngươi bàn bạc cả rồi phải không? Chính là muốn bỏ lại ta một mình ở đây chứ gì? Yểm Thú luống cuống định giải thích. Nhưng đúng lúc ấy, Tô Vân Khanh lại nhoẻn miệng cười, thong thả nói. Cũng chẳng phải sắp đặt gì đâu, chỉ là người nhà thì cùng một chỗ vốn dĩ chẳng có gì lạ. Tiểu Yểm đã sớm khế ước với phu quân ta, chuột tìm bảo cũng đã nhận ta làm chủ từ lâu. Còn tam muội chân hỏa đại nhân đây, dường như chưa từng coi trọng chúng ta, nên chúng ta cũng không dám tự tiện mời gọi. Tiểu Hỏa Diễm, nó lập tức quay phát sang trừng mắt với Yểm Thú kẻ đang đứng một bên ú ớ không thốt nên lời mà giận dữ gào lên. Tiểu Yểm, người phản bội ta. Yểm Thú chau mày, vội đáp, ngươi đừng nghe y nói bừa, ta cũng là bị ép buộc mới ký khế ước với tên kiếm tu đó, ta. Hừ, ta sớm biết ngươi luôn ganh tị với ta, không ngờ ngươi lại đê tiện đến vậy. âm thầm kết khế ước với nhân loại mà không nói lấy một lời. Yểm Đú, nó hoàn toàn cạn lời, chỉ còn biết âm thầm quay sang nhìn Tô Vân Khanh. Ánh mắt chạm nhau, trong đôi mắt Tô Vân Khanh là sự điềm nhiên bình thản như gió lặng mặt hồ. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, Yểm Thú liền hiểu ra tất cả. Muốn rời khỏi nơi này thì phải chấp nhận trả giá. Xem ra, nếu không kết khế ước thì Tiểu Hỏa Diễm tuyệt đối không thể rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đó, Yểm Thú do dự một chút, nhưng lại không còn tức giận như trước, trái lại còn quay đầu sang khuyên nhủ Tiểu Hỏa Diễm. Ban đầu Tiểu Hỏa Diễm vẫn còn giận dữ, vênh váo hét mắng trời. Thế nhưng mắng một hồi, nó lại phát hiện Tô Vân Khanh đã quay mặt đi, đang bận rộn trò chuyện cùng chuột tìm bảo và đám yêu thú khác, chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình nữa. Trong lòng nó bỗng nhiên trỗi dậy một cảm giác bất an. Suốt mấy ngày qua, nó luôn ôm hy vọng Tô Vân Khanh sẽ chủ động tới cầu xin mình kết khế ước. Nào ngờ Tô Vân Khanh chẳng hề mở lời, thì ra là chờ nó tự tới nộp mạng đây. Cộng thêm Yểm Thú cứ một mực khuyên răn ở bên cạnh, bị nói mãi cũng khiến khí thế kiêu căng của nó xẹp đi không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do dự một lát, cuối cùng nó chậm chạp trôi tới trước mặt Tô Vân Khanh, cất tiếng. Này, Tô Vân Khanh như chẳng có chuyện gì xảy ra, mỉm cười thản nhiên hỏi. Tam muội chân hỏa đại nhân có điều chi dạy bảo? Tiểu Hỏa Diễm trừng mắt nhìn hắn, gắt. Muốn kết khế ước thì kết, đừng có lằng nhằng. Ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ động, giả vờ kinh ngạc. Tam muội chân hỏa đại nhân đồng ý rồi sao? Tiểu Hỏa Diễm chỉ, hừ hừ, hai tiếng, không trả lời. Tô Vân Khanh thấy vậy thì biết ngay là đã thành công, liền khẽ mỉm cười, chủ động đưa tay ra, cùng Tiểu Hỏa Diễm bắt đầu kết khế ước. Trước đây, Tô Vân Khanh và Nhâm Thân cũng từng âm thầm bàn bạc về chuyện thu phục Tam muội chân hỏa, cả hai đều đồng lòng nhận định, không thể cưỡng ép, chỉ có thể khiến nó tự nguyện. Dù tu vi thế nào, Tam muội chân hỏa dù sao cũng là thiên hỏa, khi kết khế ước bắt buộc phải dung nhập vào thức hải. Nếu nó có chút không cam tâm, chỉ một phản vệ nhẹ cũng đủ khiến người ta hồn phi phách tán. Cực kỳ nguy hiểm, vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ, Tô Vân Khanh và Nhâm Thân mới quyết định dùng mưu trước. Nếu Tiểu Hỏa Diễm cắn câu thì kết, còn không thì chỉ đành để nó ở lại bí cảnh. Dù sao, Tam muội chân hỏa nếu bị các tu sĩ khác đoạt được sau khi bí cảnh vỡ, cũng là uy HP cực lớn với bọn họ. Hơn nữa, Tiểu Hỏa Diễm đã biết quá nhiều bí mật của hai người. Nếu không thể thu phục, chỉ có thể để nó cùng bí cảnh mai một, tự sinh tự diệt. May thay, Tiểu Hỏa Diễm vẫn chưa ngu ngốc đến vậy. Lúc này, nó cũng đã nghĩ thông suốt. Quả nhiên, trong quá trình kết khế ước, tuy biểu hiện của Tiểu Hỏa Diễm là vô cùng miễn cưỡng, nhưng lại không hề phản kháng hay phản vệ Tô Vân Khanh. Khế ước diễn ra suôn sẻ, rất nhanh đã hoàn tất. Sau khi ký kết thành công, Tô Vân Khanh nâng tay phải lên, tâm niệm khẽ động. Một đoàn tam muội chân hỏa rực rỡ chợt bùng lên trong lòng bàn tay cậu. Trong đốm lửa, gương mặt nhỏ giận dữ của Tiểu Hỏa Diễm cũng hiện ra, rõ ràng vẫn còn đang bực bội không thôi. Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, tam muội chân hỏa đại nhân, về sau xin được chỉ giáo nhiều hơn. Tiểu Hỏa Diễm lập tức há miệng, phụt, phun ra một luồng khói xám mịt mù vào mặt cậu. Tô Vân Khanh tránh không kịp, lập tức bị phun trúng ngay đầu mũi. Đầu mày cuối mắt đều nhuộm khói đen, còn khẽ ho khan vài tiếng. Tiểu Hỏa Diễm nghịch ngợm thành công, vô cùng đắc ý, lập tức chui tọt trở về cơ thể Tô Vân Khanh, thế nào cũng không chịu ló mặt ra nữa. Chẳng bao lâu sau, Nhâm Thân luyện hóa xong không gian giới tử, từ trong đi ra. Vừa thấy Tô Vân Khanh tóc tai rối bời, mặt mũi đen nhẻm, dáng vẻ chật vật, y hơi sửng sốt. Sau khi biết rõ ngọn ngành, Nhâm Thân trầm ngâm một lúc, rồi đưa tay ôm lấy Tô Vân Khanh vào lòng, dịu dàng dùng khăn tay lau sạch cho bụi trên gương mặt cậu. Sau đó, y nhìn về phía Tô Vân Khanh, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo vài phần ý vị sâu xa. Gọi Tiểu Hỏa Diễm ra đi. Tiểu Hỏa Diễm đang giận dỗi không chịu ra, nhưng bị Nhâm Thân khích cho vài câu liền không nhịn được mà lộ mặt. Kết quả, vừa ló ra thì liền bị Nhâm Thân giơ tay thi triển một chiêu băng hàn chi thuật, lập tức bị nhốt vào trong một lớp kết giới hàn băng. Nhâm Thân còn ung dung thêm mấy tầng phong ấn, rồi từ trong tay áo lấy ra một lọ tinh xảo đưa cho Tô Vân Khanh. Không nghe lời thì lấy cái này ngâm nó, ngâm vài lần, tự khắc biết ngoan. Tiểu Hỏa Diễm ban đầu còn vùng vẫy, miệng không ngừng la hét. Nhưng khi thấy rõ mấy chữ, Hàn Băng Linh Dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên bình ngọc, toàn thân liền cứng đờ, ngoan ngoãn im ri. Hệ thống vừa mới ngủ dậy, chứng kiến một màn này, cảm thấy buồn cười đến không nhịn được, liền lắm miệng chọc một câu. Ký chủ à, trước đây người oai lắm mà, sao lại bị cái lửa này trêu cho khổ vậy? Tô Vân Khanh không chút hoảng loạn, mắt khẽ cụp, khóe môi vẽ lên một nét cười như có như không. Ngón tay nhẹ nhàng vu, ốt ve kết giới đang giam giữ tiểu hỏa diễm, liếc nhìn cái mặt nhỏ kia đang đầy vẻ uất ức mà không dám phát tác, cậu chậm rãi nói. Đã có người thay ta dạy dỗ, sao ta phải ra tay? Chờ nó giận rồi quay sang đốt ta chắc. Hệ thống, hảo gia hỏa, đúng là ký chủ ta mà. Sóng sau xô sóng trước, một chiêu bay thẳng vào vũ trụ luôn ấy chứ. 3 ngày sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, họ sắp rời khỏi bí cảnh. Trước khi đi, Tô Vân Khanh còn đặc biệt nhờ nhâm thân thả nhóm chuột tìm bảo và các yêu thú khác ra, để chúng được ngắm nhìn lần cuối nơi từng là nhà của mình. Lúc này, mặt trời vừa khuất bóng sau núi, ánh hoàng hôn dịu dàng trải dài trên khu rừng rậm bạt ngàn, nhuộm lên khung cảnh một sắc vàng ấm áp thanh bình lạ thường. Đám yêu thú đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía xa, ánh mắt thoáng chút biện diện. Chúng không nỡ rời đi, cứ quay đầu lại, thân thiết dụi vào nhau như đang nói lời từ biệt. Tô Vân Khanh thấy cảnh tượng ấy, hàng mi dài khẽ động đậy, còn chưa kịp nói gì, một cánh tay ấm áp đã vươn tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu. Tô Vân Khanh khựng lại trong chớp mắt, sau đó khẽ mỉm cười, tựa người vào lòng nhâm thân một cách tự nhiên. Chờ đám yêu thú lưu luyến xong, nhâm thân liền lấy không gian giới tử đã luyện hóa ra, vung tay ném lên không trung. Tức thì, đám yêu thú hóa thành những tia sáng, lần lượt bị hút vào trong giới tử. Sau đó, nhâm thân thu lại hạt giới tử ấy, hóa nó thành nhẫn chữ vật trông rất bình thường, rồi dịu dàng đeo vào ngón giữa tay phải của Tô Vân Khanh, cười nói. Phu nhân giữ lấy thứ này, gặp nguy hiểm cũng xem như có thêm một phần bảo vệ bản thân. Tô Vân Khanh không khách sáo, ngoan ngoãn nhận lấy. Khi nhận lấy nhẫn chữ vật, cậu nhẹ nhàng rủ mi mắt xuống, hơi nín thở. Cùng lúc ấy, nhâm thân cũng nắm lấy tay cậu, đưa linh lực bản thân hòa vào trong cơ thể Tô Vân Khanh. Chỉ trong khoảnh khắc, cơ duyên thiên đạo trong cơ thể tiên nhân Tô Vân Khanh bắt đầu chuyển động. Xung quanh Tô Vân Khanh bỗng nhiên bùng lên từng đợt khí lưu cuồng bạo, linh khí trong bí cảnh như bị dẫn động, hóa thành từng luồng gió trắng khổng lồ, ảo ạt đổ về nơi hai người đang đứng. Từng sợi linh khí bay vút qua bầu trời rừng rậm, trườn qua tầng mây, xuyên qua ánh tà dương, lướt qua khe suối, gành đá. Tất cả đều tụ hội về trung tâm bí cảnh, thân thể Tô Vân Khanh. Tựa như một cột sáng khổng lồ bốc lên như vòi rồng, ngập tràn khí thế. Cảnh tượng ấy lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ đang lang thang trong bí cảnh, khiến họ ùn ùn kéo đến. Cùng lúc đó, bí cảnh bắt đầu sụp đổ, không gian từng chút tan rã, hoa cỏ, mây trời, cả mặt trời treo giữa không trung. Mọi thứ hữu hình trong bí cảnh đều hóa thành linh khí tàn dư lấp lánh rực rỡ, như những mảnh sao rơi, bay tản ra bốn phía. Các tu sĩ thấy vậy không còn để ý tới luồng khí xoáy khổng lồ kia nữa, ngược lại ào ào nhào đến, tranh đoạt những linh khí tàn dư đang rơi như mưa sao sáng ấy. Tất cả đều nằm trong dự liệu của Tô Vân Khanh và Nhâm Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, phía trên đầu họ hiện ra ánh sáng thiên giới của hiện thực, hương thơm quen thuộc của linh khí và cây cối ùa đến. Nhâm Thân theo bản năng siết chặt Tô Vân Khanh trong lòng, thân hình nhún một cái liền xé gió lao lên, băng qua cột sáng như vòi rồng, hướng thẳng về bên ngoài mà xông ra. Kim quang rực rỡ rơi đầy trời, trường phong cuộn cuộn, bầu trời rộng mở. Hai người rốt cuộc đã phá tan phong ấn của bí cảnh, trong lòng dâng lên cảm giác tự do khoáng đạt như chim lớn gặp trời cao, biển rộng. Chỉ là, hiểm nguy cũng tới nhanh như chớp. Một luồng ảo ảnh màu ngọc bích lấp lánh bảy sắc hào quang bỗng nở rộ giữa tầng không phương đông, hóa thành một pháp tướng khổng lồ hình khổng tước giang cánh rực rỡ. Một người vận pháp y màu lam biếc thêu chỉ vàng, chân trần đạp gió, chuông vàng ngân vang, pháp tướng vừa trang nghiêm vừa yêu dị. Chính là chân thân của Lạc Ngọc Kinh dáng thế, uy áp của yêu vương hóa thần kỳ bộc phát không chút thu liễm, khiến sắc mặt hai người thoáng chốc tái nhợt. Nhâm Thân mím môi, chậm rãi siết chặt người trong lòng, lập tức quay đầu phi thân về hướng ngược lại. Nhưng không ngờ phương Tây lại vang lên tiếng gầm rung trời, hắc khí cuồn cuộn dâng trào như mưa sa, cuốn theo hàng ngàn hàng vạn ma trùng tím sẫm phủ trời lấp đất mà tới. Trong bóng tối, một bóng hình khổng lồ khoác giáp giao long đen tuyền sải bước mà ra, trên đầu đội tử kim quan sáng rực rỡ. Lại là chân thân của Văn Thương Sóc giáng lâm. Văn Thương Sóc là người lớn tuổi nhất trong các tôn giả, cảnh giới đã chạm đến đỉnh phong hóa thần, chỉ cách đại thừa một bước. Nhâm thân không hề do dự, lập tức đổi hướng, phi thân lao đi về một phương khác. Lạc Ngọc Kinh và Văn Thương Sóc đồng loạt cười lạnh, thân ảnh hóa thành cầu vồng truy theo phía sau như lôi đình vạn trường. Nhưng ngay khi nhâm thân định tiếp tục bứt phá, phía trước bỗng vang lên một chuỗi âm thanh chát chúa, tựa như xương khớp va chạm, réo rắt thành tiếng, dày đặc mà rợn người, vọng khắp không gian. Hàng mày nhâm thân khẽ nhíu, gió dài thổi tung lớp hắc sa trên đấu lạp, lộ ra gương mặt tuấn giật mà lạnh lùng của y. Ngay sau đó, nhâm thân liền trông thấy Vạn Sĩ Tung không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay nơi đất bằng phía trước. Hắn đeo mặt nạ ngọc cốt trắng, nửa khuôn mặt tái nhợt, hốc hác, trường bào đen nhánh tung bay trong gió. Một tay cầm lấy vô số sợi tơ bạc kéo dài, sau lưng là từng tầng từng lớp con rối từ kiếm các, dày đặc như núi, tầng tầng lớp lớp như sắp nuốt trọn thiên địa. Nhâm thân khẽ dừng lại, người trong lòng y Tô Vân Khanh cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hắn lóe lên tia lạnh nhạt mà bình thản. Cậu chỉ hơi nhướng mày, thong thả cất lời. Ba vị, lại gặp rồi. Lạc Ngọc Kinh mỉm cười, giọng điệu ngả ngớn. Tiểu mỹ nhân thế mà vẫn còn cười nổi, quả là can đảm đáng khen. Văn Thương Sóc hừ lạnh, tiêu tế kia không thấy bóng dáng đâu. Phu nhân, ngươi bị vứt bỏ rồi chăng? Nghe vậy, trong lòng Tô Vân Khanh cũng khẽ gợn sóng. Cậu biết rõ, nhâm thân và tiêu tế vốn đồng sinh đồng mệnh, một người hai thân, tâm ý tương liên. Chỉ cần bên kia cảm ứng được bên này rời khỏi bí cảnh, chắc chắn sẽ lập tức đến hộ giá. Vậy mà giờ phút này, lại không đến. Nghĩ đến đây, Tô Vân Khanh khẽ liếc mắt nhìn nhâm thân, chỉ thấy vẻ mặt y vẫn thản nhiên, không chút hoảng loạn, trong mắt liền hiện lên một tia sáng, lòng cũng dần trấn tĩnh lại. Nghĩ thông suốt rồi, Tô Vân Khanh khẽ cười, nói. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tôn muốn cùng phu quân ta giao thủ một trận, lời này vừa dứt, Văn Thương Sóc còn chưa phản ứng gì, sắc mặt nhâm thân bên cạnh đã khẽ biến, mang theo vài phần quái gì. Chỉ là thế cục cấp bách, tâm tư y lại rất vững, nên vẻ mặt chỉ biến đổi trong chớp mắt rồi lại khôi phục như thường. Lúc này, Văn Thương Sóc nhấc tay, những ngón tay như móng rồng nhẹ nhàng co lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, lạnh lùng cười. Hắn sẽ không đến đâu, Tô Vân Khanh khẽ nhíu mày. Hử, Văn Thương Sóc nhướng mày đầy hứng thú, đáp. Vài ngày trước, tiêu tế dường như đã được thần khuyết thừa nhận, hiện đang lĩnh ngộ kiếm ý tại di tích kiếm các. Mà nơi ấy cách đây hàng ngàn dặm, cho dù hắn muốn đến thì cũng chẳng kịp nữa rồi. Ánh mắt Tô Vân Khanh lóe lên, trong lòng lập tức hiểu rõ. Tất cả đều là nhờ thiên đạo bản nguyên của Phong Minh Ngọc và câu chuyện do yểm thú thuật lại, khiến tiêu tế có thể sớm được thần khuyết thừa nhận. Lòng Tô Vân Khanh liền trở nên bình thản hơn. Ngay sau đó, Tô Vân Khanh khẽ cong môi, giọng nói như ngọc lan đổ tuyết. Nếu đã vậy, mà Tôn còn chờ gì nữa? Văn Thương Sóc hơi nhíu mày, rồi lại nghiêng đầu liếc nhìn về phía Lạc Ngọc Kinh và Vạn Sĩ Tung ở không xa. Vạn Sử Tung sắc mặt lạnh băng, chậm rãi nói, Tô Vân Khanh là của ta, kiếm phó kia, các ngươi muốn thì cứ chia nhau. Lạc Ngọc Kinh mặt không đổi sắc, nhẹ giọng đáp, Vạn Huynh, lúc trước chúng ta đã ước định, thiên đạo bản nguyên thuộc về ta, còn Tô Vân Khanh giao cho ngươi. Này thiên đạo bản nguyên lại bị hắn hấp thu. Lẽ nào ta không nên lấy lại trước khi rời đi? Văn Thương Sóc lạnh lùng mở miệng, ước định của các ngươi chẳng can hệ gì đến ta. Ba người đồng thời trầm mặc, không gian trong khoảnh khắc như ngưng động, ba ánh mắt giao nhau giữa trời đất, trong đó đều chất chứa sát ý lạnh lẽo và toan tính sâu xa. Uy áp quanh thân ba người từ từ dâng cao, vừa thử thăm dò lẫn nhau, vừa cất giữ sát cơ. Thấy tình hình như vậy, khóe môi Tô Vân Khanh càng cong cao hơn. Cậu thản nhiên vươn tay ôm lấy cổ nhâm thân, ghé tai khẽ nói. Sư huynh, đợi bọn họ đánh nhau xong, biết đâu chúng ta còn nhặt được lợi lộc đó. Lời cậu không cao không thấp, vừa đủ để cả ba người kia nghe rõ mồn một, sắc mặt lập tức đồng loạt biến đổi. Cuối cùng vẫn là Vạn Sĩ Tông bật cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt nói. Phu nhân quả là giỏi khích bác ly gián, dùng trăm lần không chán. Tô Vân Khanh bình thản, các ngươi không dám đánh, lại chẳng ai muốn ra tay trước. Ta đây cũng đành phải góp lời giúp các ngươi hạ quyết tâm. Bằng không cứ vướng ở đây mãi, ta cũng thấy mệt rồi. Nghe vậy, Vạn Sĩ Tông lặng lẽ nhìn Tô Vân Khanh trong giây lát, rồi đột nhiên đưa tay chống lên một bên mặt, khẽ cười. Yêu vương, ngươi ra tay trước đi, lấy thiên đạo bản nguyên từ hắn, ta sẽ cản ma tôn lại giúp ngươi. Chúng ta giải quyết cho nhanh, lời của Vạn Sĩ Tông vừa thốt ra, sắc mặt mọi người lập tức đại biến. Quả nhiên, cả ba người đồng thời ra tay, không biết vì sao, Vạn Sĩ Tông và Lạc Ngọc Kinh lại trở nên ăn ý lạ thường, một người lao về phía Tô Vân Khanh và Nhâm Thân, người còn lại lại đánh thẳng vào Văn Thương Sóc. Văn Thương Sóc thấy thế, chỉ có thể xoay người ứng chiến, đón đỡ đám con rối của Vạn Sĩ Tung, nét mặt âm trầm như nước. Ngay vào thời khắc ấy, Tô Vân Khanh lại thản nhiên lên tiếng. Ma tôn, nhược điểm của con rối do Vạn Sĩ Tung luyện chế đều nằm ở con mắt. Người dùng ma trùng hủy hết mắt chúng đi. Sắc mặt Vạn Sĩ Tung lập tức kịch biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thương Sóc không hề chần chừ, trong chớp mắt đã triệu hồi ra vạn ma trùng. Như mưa đổ đầy trời, cuồn cuộn đánh về phía đám con rối kiếm các mà Vạn Sĩ Tung triệu xuất. Vạn Sĩ Tung tuy luyện chế con rối dễ như trở bàn tay, nhưng nếu để lũ ma trùng này đồng loạt nhập vào thân con rối, vậy thì hắn tổn thất không nhỏ. Không thể không vội vàng thu chiêu, xoay sang đối phó với Văn Thương Sóc. Thế nhưng, cũng chính vào lúc này, không gặp chút trở ngại nào, Lạc Ngọc Kinh đã vút người tới ngay trước mặt Tô Vân Khanh và Nhâm Thân. Lúc này, hắn như một cự nhân sừng sững giữa không trung, vươn tay chụp thẳng về phía Tô Vân Khanh và Nhâm Thân. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Tô Vân Khanh lại khẽ mỉm cười, không tránh cũng không né, trên người đột nhiên bùng lên một tầng hỏa diễm chói lòa rực rỡ. Lạc Ngọc Kinh giật mình kinh hãi, vội vàng vận chuyển Minh Vương Khổng Tước, khiến bàn tay hóa thành sắc ngọc ngưng tụ lấp lánh. Đáng tiếc thay, đó lại là tam muội chân hỏa, chỉ trong khoảnh khắc chạm vào, lòng bàn tay hắn lập tức bốc lên một mảng phỏng rát đỏ rực, bóng nước chẳng chịt nổi lên. Lạc Ngọc Kinh vốn là kẻ yêu cái đẹp đến cực đoan, liền như bị sét đánh lập tức rút tay về, vừa đau vừa giận trừng trừng nhìn lòng bàn tay mình, gương mặt vốn tà mị yêu dị giờ đây toát lên vẻ cay nghiệt nhẫn nhịn khó kìm chế. Cách chương.